Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1787. Chương 1787. Tâm hoảng ý loạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cái gì? Hàng này lại nhìn hắn tiểu di tử. Vạn Phong thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy cỡn lên. Trời ạ, lại dám đánh hắn tiểu di tử chủ ý. Là không phải là không muốn lăn lộn. Đừng kích động, Chu Lê Minh coi trọng chỉ là hắn tiểu di tử, không phải Trương Tuyền. Hắn kích động gì? Hắn lại không có chuẩn bị cầm tiểu di tử vậy giữ lại. Bất quá không thừa nhận không được. Chu Lê Minh hàng này ánh mắt quả thật không tệ. Chu Lê Minh, ngươi xác định nhà ngươi không vỡ? Vạn Tổng, ta đều đây thủ hạ ngươi làm gần một năm. Ta có kết hôn hay không ngươi một chút không biết. Vậy ta làm sao luôn cảm giác ngươi đứa nhỏ đều có. Trước kia ta là đặt qua một môn thân. Nhưng là ở ta làm lính thời điểm. Nàng theo người ta. Ta lại liền không tìm vậy không tâm tư tìm. Ta tới chỗ nào có đứa nhỏ. Còn có loại này câu chuyện. Cái cô gái này cũng là thật là không phúc. Mình bên này nhưng mà đào tạo Chu Lê Minh làm tổng giám đốc, chuẩn bị đi quản lý khu khai phát xí nghiệp, tương lai nhất định là một khối hiển hách người. Chu tờ mờ sáng làm người và năng lực làm việc Vạn Phong vẫn đủ yên tâm. Nếu không Hàn Quảng gia cũng sẽ không đem một cái người không đáng tin cậy đề cử cho hắn. Hắn cũng sẽ không chuẩn bị để cho hắn đi làm một khối chư hầu. Mặc dù hàng này có chút dịu dàng, nhưng đây không phải là tật xấu. Mình cũng không mùi này sao? Miệng lưỡi trơn tru không nhất định đều là tên lường gạt. Vạn Tổng, ngươi nói ta nên dùng biện pháp gì mới có thể cầm nàng lấy về nhà đâu? Ta cảm thấy cướp tương đối bớt chuyện. Quản nàng có nguyện ý hay không? Đoạt lại nhà gạo sông nấu thành cơm chín cũng dễ làm thôi. Chu Lê Minh dọa cho giật mình. Tổng giám đốc càng đặc biệt tàn nhẫn. Cướp, cái này không phải một cái phạm pháp, không nói thêm nữa, người ta bất đắc dĩ cuộc sống này vậy qua không thoải mái. Ta muốn nàng cam tâm tình nguyện theo ta về nhà. Vạn Phong lòng mệt mỏi. Ta liền vừa nói như vậy. Người thật đúng là cân nhắc cướp. Người biết nàng là ai chăng? Nàng không phải là máy nhắn tin đài dài Trương Tuyền muội tử sao? Sớm nghe nói Trương Tuyền muội muội tới, tướng mạo một chút không thua Trương Tuyền. Ai đúng rồi, Vạn Tổng, ngươi nói Trương Tuyền tại sao không tìm đối tượng CMN? Hàng này sẽ không đem ý niệm lại chuyển tới Trương Tuyền trên mình chứ? Trương Tuyền là lão tử, người khác cũng dựa vào. Thật giống như theo ven đường xã tin đồn nói nàng không thích người đàn ông. Thật giống như lúc đi học bị người đàn ông vứt bỏ qua. Trong lòng đặc biệt căm ghét người đàn ông. Vạn Phong thuận miệng hồ sai. Nguyên lai là có chuyện như vậy mà. Ta nói nàng làm sao đến già một người đâu. Em gái nàng sẽ không vậy là người như vậy chứ. Nàng đối với ta nhưng mà rất hung. Người nhất định nói cái gì người ta không hung mới là lạ. Vạn Phong cũng không cần nghe cũng biết Chu Lê Minh nhất định là ở Trương Quyên trước mặt miệng ba. Hoa, thủ hạ mình mấy người này, ai chuyện gì xảy ra hắn vẫn là rõ ràng. Người tuổi trẻ thấy khác phái miệng hoa một chút, chỉ cần không ra cách cái này rất bình thường. Trung thực ba giao khác phái vậy không nhất định thích, vậy ta thì không rõ lắm. Chính ngươi đi thăm dò đi, dù sao cũng phải bảo vệ tốt mặt. À, bảo vệ mặt làm gì? Chớ bị người nạo nha. Nếu là bị người nhà đem mặt gãi thành mặt mèo hoa tựa như ngươi, làm sao ra cửa gặp người? Mặc dù ngoài miệng nhắc nhở, nhưng Vạn Phong tâm lý nhưng thật ra là đặc biệt muốn xem Chu Lê Minh chỉa vào một mặt vết cào khắp nơi phiêu lưu dáng vẻ. Cái này trong lòng là không phải âm u điểm. Đừng nói Chu Lê Minh hàng này thật đúng là lưu manh. Ngày thứ hai thật đúng là chạy máy nhắn tin đi. Trước mặt hướng Trương Quyên bày tỏ hết trung ruột. Kết quả của nó là thiếu chút nữa liền bị gãi thành mặt mèo hoa. May hắn chạy nhanh hơn. Bất quá hàng này bất khuất không cào. cách một ngày lại đi. Lúc này Trương Quyên ngược lại là không có chuẩn bị gãi hắn, mà là xách cây gậy đuổi theo hơn 100 mét. Ở máy nhắn tin trực mấy cái công ty an ninh người điên cuồng cho Trương Tuyền cố gắng lên. Bọn họ cũng muốn miễn phí xem một chàng đánh võ phiến. Chu Lê Minh liên tiếp đi máy nhắn tin một tuần lễ. Trương Quyên cầm cây gậy theo đuổi một tuần lễ. Mỗi lần Trương Tuyền đều ở đây trên lầu nhỏ xem nàng muội tử nổi điên. Nàng hỏi qua Vạn Phong Chu tờ mờ sáng làm người. Vạn Phong nói không thành vấn đề. Nếu Vạn Phong đều nói không thành vấn đề nàng cũng sẽ không can thiệp. Nhìn nàng muội tử xách cây gậy đuổi đi được Chu Lê Minh khắp núi chạy. Trương Tuyền cảm giác đây là nàng trong cuộc đời tương đối vui sướng thời giờ. Đến ngày thứ 8 lên, Trương Quyên trước thời hạn liền chuẩn bị xong cây gậy, còn làm một cái giàn ná, chuẩn bị cho Chu Lê Minh cái này không biết xấu hổ điểm màu sắc xem. Ai ngờ buổi trưa hàng này không có tới, buổi chiều sau khi tan việc vậy không có tới, buổi tối dĩ nhiên lại không thể tới, tới máy nhắn tin đánh canh cũng không cho vào tới. Trương Quyên tất cả chuẩn bị tất cả đều mất đi hiệu quả. Ngược lại có chút vò đầu bứt tai. Hàng này tại sao không tới chứ? Chu Lê Minh tại sao không có tới? Bị Vạn Phong phái đến Hắc Tiều khu khai phát đi ngồi xổm điểm tới. Chu Lê Minh không đi tìm Trương Quyên, nhưng là Trương Tuyền nhưng khí hừ hừ đến tìm Vạn Phong. Dĩ nhiên là không thể đến nhà máy Nam Loan đi tìm Vạn Phong, mà là ở trong điện thoại. Họ Vạn, thành thật khai báo cho ta, bằng gì nói ta không thích người đàn ông, muốn không muốn lão nương tìm một 18 cái cho ngươi xem. Chu Lê Minh tên khốn kiếp này, miệng thật đúng là cạn nha, lời này ấy ngươi vậy đi bên ngoài nói, hơn nữa còn nói đến Trương Tuyền bên lỗ tai, có thể cùng loại người này làm anh em cột chèo sao? Ta đây không phải là cho ngươi không tìm đối tượng mượn cớ sao? Người tốt như vậy dựa vào không phân chia đâu. Ta đây là thật thích ngươi tìm một 18 cái người đàn ông. Ngươi ngược lại là tìm nha. Ngươi nghĩ đẹp, đời này ta liền nát vụn ngươi cái thuyền tồi tệ này lên. Ngươi xem đây chính là tiếng sóng như cũ nghe nhiều duyên cớ. Không đúng nha, tiếng sóng như cũ bài hát này năm nay còn chưa có đi ra nha. Thật giống như qua 2 năm mới phải xuất hiện. Hàng này là đánh nơi đó học sẽ loại này tỉ dụ. Ta chuẩn bị mấy ngày nay cầm ngươi và Loan Phượng làm cùng nhau. Có một số việc đáng chết nên sống cũng nên có cái kết quả. Cứ như vậy hao tổn cũng không phải là một chuyện. Cách micro Vạn Phong cũng có thể cảm giác Trương Tuyền run run một chút. Nói ngay bây giờ sao? Ta có chút sợ. Sợ gì? Đưa đầu một đao rụt đầu cũng là một đao. Sớm muộn đều ai đau. Vậy nếu là nàng không dám, xích mích làm thế nào? Có gì làm thế nào? Chẳng qua lão tử liền bỏ nhà ra đi. Hai người cái mình chơi đi. Trương Tuyền trước mắt tối sầm. Bỏ nhà ra đi. Sau đó ngươi ở bên ngoài lại làm một số 3 số 4. Cái này không được. Vạn Phong buồn rầu. Ai muốn làm số 3 số 4? Cái này cũng để cho lão tử phí nhiều ít thần. Còn làm, cút, các ngươi hai cái cũng để cho lão tử vò đầu bứt tai. Còn tìm số 3 số 4, ngươi lấy là ta là ngựa giống nha. Lạc lạc, ạc, ngươi có tư cách làm ngựa giống. Lời này không có cách nào tiếp tục nữa. Vậy làm sao đi loanh quanh đến ngựa giống phía trên đi. Qua ít ngày nữa được không? Ta còn không có chuẩn bị xong. Có gì chuẩn bị, đáng chết nên sống treo hướng lên trên. Thật khó nghe, ta quả thật có chút sợ. Không phải có chút là rất sợ. Tim đập rộn lên lợi hại. Vậy thì mùa thu, dù sao chuyện này không thể qua năm nay. Sang năm ta làm sao cũng nên cầm Loan Phượng cưới vào cửa. Lại không lập gia đình lời đồn đại là thêm. Để điện thoại xuống, Vạn Phong ngồi yên có 4-5 phút. Trong lòng cũng cảm giác hoang mang. Ngày 8 tháng 4,